ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 9 của bộ truyện ngôn tình hiện đại dài kỳ có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Park Ji. Tập 9 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến Phong dìu Lâm Uyển Bạch đi một mạch ra khỏi câu lạc bộ. Ngoài cửa gió đêm nổi lên, cô ngược lại càng dựa sát vào lòng anh hơn. Mắt cô dường như đã nhắm lại rồi, chỉ có mí mắt đang run rẩy. Đèn đường hắt xuống khiến gương mặt có thêm hai vết hồng không bình thường cho lắm. Anh gọi cô mấy tiếng nhưng mãi vẫn không thấy cô trả lời, chỉ có hai bàn tay buông thõng cuộn chặt lại thành nắm đấm. Yến Phong nhíu mày, chỉ nghĩ rằng cô sai quá. Anh bất giác rảo bước nhanh hơn, đi tới vị trí đỗ xe, mở cửa ghế lái phụ, cẩn thận đặt cô vào trong. Khi anh đang cài dây an toàn vào người thì bất ngờ vang lên tiếng hai thân xe va chạm vào nhau. Yến Phong quay đầu, quả nhiên đuôi xe bị ai đó đâm phải. Ngay sau đó, từ trên chiếc Bentley có một thanh niên mặc vest thẳng tắp bước xuống, trông có vẻ là dân văn phòng mặt áy náy. Thành thật xin lỗi anh, lúc quay xe không cẩn thận quẹt phải xe của anh. Yến Phong đành sải bước qua cùng anh ta xuống xe kiểm tra đuôi xe mình. Không phải quá nghiêm trọng, người đó đã phanh lại kịp thời, chỉ là tạo ra một vết xước nhỏ trên lớp sơn. Khi chụp ảnh và giải quyết xong xuôi, Yến Phong quay trở lại xe thì Lâm Uyển Bạch trên ghế lái phụ đã biến mất. Hoắc Trường Uyên nhấn ga tới tận cùng, đèn đường hai bên trôi qua vùn vụt. Lâm Uyển Bạch một lần nữa được ngồi trên ghế lái phụ thắt chặt dây an toàn, nghiêng đầu dựa người vào anh. Anh vừa giơ tay đẩy ra một chút thì một giây sau cô đã lại dính vào, hơn nữa còn chặt hơn lúc trước. Cô ôm cánh tay anh, cọ cọ mặt lên tay qua lớp áo vest, ý thức đã bắt đầu rệu rã. Cổ họng Hoắc Trường Uyên càng khô rát thì cơn giận càng bừng bừng. Cứ nghĩ đến việc nếu anh không trùng hợp xuất hiện ở câu lạc bộ là cô sẽ đi cùng Yến Phong. Chỉ cần chậm nửa bước thì bộ dạng hiện tại của cô sẽ xuất hiện trước một người đàn ông khác. Càng nghĩ như vậy, ngọn lửa trong anh lại xông lên tận não bộ, cơ bắp gân lên như sắp bùng nổ. Di động trong túi sách thì rung lên liên tục. Hoắc Trường Uyên rút ra, nhìn thấy chữ Yến Phong hiển thị trên, bèn cười khẩy. Ngón tay dài của anh chạm vào vòng tròn đỏ, thẳng thừng tắt máy. Anh liếc nhìn cô, còn tiện tay gửi một tin nhắn qua. Lúc này cơ thể Lâm Uyển Bạch đã bị ngọn lửa thiêu rụi, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Cô chỉ biết làm theo bản năng, nửa người dính chặt vào anh mới khiến cho ngọn lửa nóng rực ấy dịu bớt đi đôi chút. Xúc cảm mềm mại trên cơ thể là biểu hiện rõ ràng nhất. Hoắc Trường Uyên nắm chặt tay vào vô lăng, mu bàn tay vì nhẫn nhịn mà gân xanh nổi lên. Anh nhìn trái nhìn phải, đưa xe đè lên hai vạch vàng lái về phía khách sạn ở đối diện. Chiếc Land Rover nằm ngang trước cửa khách sạn. Hoắc Trường Uyên bước xuống bế bổng cô lên, quăng chìa khóa cho phục vụ rồi sải bước đi vào trong. Tít, thẻ phòng được quẹt, Hoắc Trường Uyên đá cửa phòng ngủ ra. Lâm Uyển Bạch bị ném lên giường, cô nằm cuộn tròn như con tôm. Khi anh quỳ một chân bên cạnh, cô lại lập tức giống như lúc trên xe, áp sát vào cánh tay anh, gương mặt dường như càng đỏ lựng lên. Giống như lúc trước, cô khẽ lặp lại. Anh Yến Phong, em thật sự rất khó chịu. Em gọi ai? Hoắc Trường Uyên giận dữ hỏi. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, dường như không nghe thấy. Đôi mắt Hoắc Trường Uyên đột ngột tối đi, anh điên cuồng giật tung cả vạt, đấm xuống vị trí bên tai cô. Sau đó anh nâng cằm cô lên, bóp chặt miệng cô, vì bị ép mà biến dạng, ngọn lửa bốc cao, anh gần như nghiến răng hỏi. Lâm Uyển Bạch, tôi là ai? Lâm Uyển Bạch bị ép phải nhìn vào mắt anh, nhưng ý thức vẫn không rõ ràng lắm. Trong mắt cô chỉ còn lại sự mơ màng, hoàn toàn không nhìn rõ người đàn ông trước mặt là ai. Cô chỉ liên tục liếm khóe môi, mặt đỏ rực, hai tay ra sức muốn ôm lấy hông anh. Lâm Uyển Bạch, tôi hỏi em, tôi là ai? Hoắc Trường Uyên gạt tay cô ra, vẫn cố chấp vấn đề ban nãy. Lâm Uyển Bạch bị anh lắc lư cơ thể, mí mắt run rẩy, vẫn trả lời trong vô thức. Hoắc Trường Uyên. Ngữ khí bá đạo này, ngoài anh ra còn ai khác được? Ba chữ ấy vừa vang lên, khóe môi căng thẳng của Hoắc Trường Uyên đã giãn ra không ít. Lúc này dường như cơ thể Lâm Uyển Bạch đã đạt tới giới hạn, cô chủ động len lỏi vào lòng anh, giật giật áo sơ mi của anh như một con mèo nhỏ, ngửa đầu cố gắng tìm kiếm đôi môi mỏng của anh. Khác với đêm đầu tiên, lúc đó cô còn non nớt. Khi xông vào phòng của anh, cô chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng biết gì cả. Nhưng giờ thì khác, cô đã dễ dàng khơi gợi được hứng thú trong anh. Lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng lên xuống không ngừng, không theo một nhịp độ nào. Anh cắn vào vành tai cô, yêu tinh. Cả đêm hôm ấy không ai được ngủ yên. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy, khắp người cô chỗ nào cũng đau nhức, nhất là eo và chân, khóe mắt cô còn nhìn rõ những vết tím bầm. Cô quấn chăn từ từ ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh, một vài hình ảnh vụn vặt tối qua cũng dần dần ùa về não bộ. Trải nghiệm này không phải lần đầu tiên, hoàn cảnh này cũng không mấy xa lạ. Bộ rèm cửa che nắng chưa được kéo ra, chỉ có một lớp màn mỏng màu trắng. Ở đó có một bóng hình sừng sững đang đứng. Ánh nắng hắt lên người, càng khiến anh thêm cao lớn. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở hông. Một vài đường nét trên người anh không quá rõ ràng. Nghĩ tới chuyện tối qua, cô cùng Yến Phong ra khỏi câu lạc bộ. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, thanh âm có phần buồn bã. Yến Phong. Yến Phong là người đàn ông cô giấu trong lòng nhiều năm. Nếu có thể, đương nhiên cô sẽ thấy rất may mắn nếu anh là người đưa mình đi. Nhưng bây giờ cô đã đi theo Hoắc Trường Uyên, nếu còn xảy ra quan hệ với Yến Phong thì cô thật sự không biết phải đối mặt thế nào. Em muốn chết à? Một giọng nam lạnh lẽo vang lên đột ngột như có cơn gió lạnh thổi vào. Cả người Lâm Uyển Bạch run lên nhưng trong lòng bỗng mừng rỡ đến nổ tung. Cô ngẩng đầu nhìn qua. Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng quay người lại, đôi mắt u tối khóa chặt cô không buông. Em cứ thử để tôi nghe thấy tên người đàn ông khác từ miệng em lần nữa xem. Lâm Uyển Bạch đã quấn chặt bước xuống giường. Cô đi tới trước mặt anh, cơ thể cường tráng và khuôn mặt cương nghị nhưng không thô lỗ đập cả vào mắt cô. Mùi thuốc lá trong không khí dường như càng thêm khiến cô chắc chắn người lúc này là anh, không sai. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, vẫn không dám chắc chắn. Người tối qua là anh. Sao, thất vọng lắm à? Điếu thuốc trong tay Hoắc Trường Uyên bị bấu đến lộ vết, anh quát. Vậy em còn dám nghĩ là ai? Thật sự là anh sao? Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt. Cô làm như không nhìn thấy cơn giận trên khuôn mặt anh, ánh mắt còn lộ ra chút mừng rỡ. Hoắc Trường Uyên bất giác nhíu mày, gật đầu dưới sự gặng hỏi của cô. Sợi dây căng thẳng từ lúc tỉnh dậy đến giờ của Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng được buông lỏng, thậm chí cô còn kích động giơ tay nắm lấy tay anh. Nhưng cũng vì động tác này mà lớp chăn mỏng quấn trên người từ từ trượt xuống. Hoắc Trường Uyên cúi xuống, nhìn bàn tay được cô nắm chặt. Mọi biểu hiện của cô từ ban nãy tới bây giờ đều khiến ngọn lửa trong lòng anh lặng lẽ tắt lụi. Nhưng ngay sau đó là tiếng chiếc chăn mỏng rơi xuống thảm. Hoắc Trường Uyên nhìn lướt qua cơ thể đầy dấu hôn của cô, yết hầu trượt lên trượt xuống, ánh mắt cũng tối đi phần nào. Lâm Uyển Bạch ý thức được, vội vàng cúi xuống nhặt. Cô vừa miễn cưỡng quấn lại vào người thì eo bị anh ôm chặt rồi kéo về phía trước. Mới sáng sớm đã lại quyến rũ tôi. Điếu thuốc trong tay Hoắc Trường Uyên chẳng biết đã được dập tắt từ lúc nào. Anh cúi xuống rất thấp. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh khiến Lâm Uyển Bạch run lên như phải bỏng. Ký ức tối qua trong cô vẫn hỗn loạn chưa rõ ràng, nhưng sự thô lỗ tối hôm trước thì rất sắc nét. Trong giây lát, cả người cô cứng đờ lại. Cô bất ngờ giơ tay đẩy anh ra, rồi lùi về sau mấy bước. Hoắc Trường Uyên vốn dĩ chỉ định lừa cô, sức của cánh tay anh không tăng thêm. Sau đó, anh nhìn thấy cô quay lại đi về giường, cúi xuống nhặt quần áo mặc lên người. Suốt cả quá trình, cô không nói câu nào, đôi mày vừa mới giãn ra của anh lại nhíu chặt. Cô vừa khoác chiếc túi xách lên vai thì di động rung lên. Lâm Uyển Bạch lần tìm đặt lên tai. Alo, Tiểu Uyển, em không sao chứ? Tối qua bỗng dưng không thấy em đâu, anh lo lắng chết đi được. Ngữ khí của Yến Phong khó che giấu sự lo lắng. Tối qua sau khi giải quyết xong vụ quẹt xe thì cô đã biến mất. Anh ấy gọi điện rất nhiều lần nhưng không thấy cô bắt máy. Cuối cùng cô chỉ gửi lại một tin nhắn ngắn gọn: đi trước, có việc. Yến Phong sợ cô đang khó chịu không muốn làm phiền nên đợi mãi tới sáng nay mới gọi điện hỏi thăm. Em không sao. Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn sang Hoắc Trường Uyên bên cửa sổ, hạ thấp giọng: em chỉ về nhà trước thôi. Yến Phong thở phào nhẹ nhõm cười nói: được, vậy thì anh yên tâm rồi. Nếu em khó chịu thì uống nhiều nước ấm một chút, nhớ ăn sáng, đừng để bụng đói. Sau đó anh ấy dặn dò thêm mấy câu rồi mới ngắt máy. Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động, có thể cảm nhận được ánh mắt như hai ngọn đuốc từ cửa sổ phóng qua. Cô cắn răng mới có dũng khí nhìn anh: nếu anh không cần gì nữa thì tôi đi làm đây. Đợi thêm vài giây, Lâm Uyển Bạch quay người đi ra khỏi phòng. Khi đóng cửa lại, cô nghe thấy tiếng một vật nặng đập thẳng xuống sàn nhà, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ tan. Cô nhớ lại chiếc gạt tàn ban nãy đặt bên cạnh Hoắc Trường Uyên. Chập tối tan làm, Lâm Uyển Bạch vẫn tới bệnh viện thăm bà trước theo lệ. Cô nói chuyện và ăn cơm với bà. Khi trời tối, cô lại ngồi xe buýt về nhà. Vừa bước chân vào cửa không lâu, di động liền đổ chuông, là một số điện thoại lạ. Cô nghi hoặc bắt máy, đầu kia vang lên giọng nam giới: cô Lâm, tôi là Giang Phóng. À, trợ lý Giang. Lâm Uyển Bạch bất ngờ. Tiếng nhạc khiến đầu kia điện thoại có hơi hỗn tạp một chút. Ngừng một lát, Giang Phóng nói: cô Lâm, Hoắc Tổng uống hơi nhiều rồi, cô xem có thể qua đây một chuyến không? Cô bước lên taxi, ánh đèn đường vùn vụt trôi ngoài cửa sổ. Lâm Uyển Bạch cũng chẳng hiểu sao mình lại tới đó. Có thể vì cuộc điện thoại của Giang Phóng, bình thường anh ấy tỏ ra rất cung kính với cô. Hơn nữa, ngữ khí ban nãy còn có chút van nài, cô thực sự không đành lòng nói ra lời từ chối. Buổi tối đường xá thông thoáng, chẳng mấy chốc đã tới trung tâm giải trí. Lâm Uyển Bạch đẩy cửa xe ra, Giang Phóng đã đợi sẵn trước cửa. Cô theo anh ấy đi vào thang máy, tới căn phòng tận cùng hành lang, họ đẩy cửa ra, bên trong khói thuốc mù mịt, cách ăn chơi trẻ chén không có gì bất ngờ. Trong phòng có không ít người, có vài người Lâm Uyển Bạch khá quen mặt. Hoắc Trường Uyên và Tần Tư Niên ngồi ở sofa trong cùng, trên mặt bàn đặt không ít những chai không, xem ra họ đã uống khá khá rồi. Áo vest và cà vạt đều không thấy đâu nữa, chỉ còn độc chiếc áo sơ mi, cúc cổ để hở, những múi cơ rắn chắc lấp ló phía sau, đôi chân vắt chéo nhau, đung đưa cùng những làn khói, để lộ một bạn tất màu đen. Cũng giống như Tần Tư Niên, bên cạnh anh có một cô gái trẻ tuổi. Xem ra, không chỉ là tới hầu rượu, cô ta ăn mặc khá hở hang, chiếc váy ngắn đến độ, cử động một chút là lộ ra quần lót, nửa bầu ngực tròn sắp bung ra đến nơi. Lâm Uyển Bạch dừng bước, khi quay đầu lại, chẳng biết Giang Phóng đứng phía sau đã biến mất từ lúc nào. Cô ngập ngừng, cuối cùng tiếp tục tiến lên. Bởi vì sofa ở góc bị chiếc bàn vuông chắn lại không qua được, Lâm Uyển Bạch đành lên tiếng: xin lỗi, có thể nhường đường một chút không? Không được. Cô gái kia quay đầu trừng mắt với cô. Lâm Uyển Bạch bặm môi, phồng má chuẩn bị quay đi, bỗng bị ai giữ cổ tay lại. Cô cúi đầu xuống nhìn, Hoắc Trường Uyên đang nhíu mày với cô ta. Cút. Cô gái sắc mặt khó coi nhưng cũng không dám nói gì thêm, sợ hãi cuống cuồng rời đi. Lâm Uyển Bạch bị kéo ngồi vào vị trí của cô ta. Cô khép chặt hai chân, cúi đầu sau cái nhìn của anh Phóng tới. À, Giang Phóng bảo tôi qua đây. Vô lương tâm, Tô Khoa khiến tôi mệt tưởng gãy lưng. Giọng anh không to không nhỏ, mặt Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ bừng. Hoắc Trường Uyên giơ tay ấn lên trán cô. Đúng là không thể nuông chiều phụ nữ được, cho một chỗ dựa là tưởng lên được trời. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Em vừa phải thôi. Anh lại ấn tiếp. Lần này Lâm Uyển Bạch né tránh. Hoắc Trường Uyên đổ người về phía cô, dừng ở một vị trí cực gần. Ánh mắt anh dưới đèn xanh đỏ như bị đổ mực vậy, cứng đầu vậy. Vẫn trách tôi tối đó ở nhà em quá thô bạo à? Nói tới đây, Lâm Uyển Bạch không khỏi cắn môi, ngón tay đặt trên đầu gối cuộn chặt lại. Giống như bóng ma anh mang tới cho cô lúc đó vẫn còn lảng vảng. Ở phía đối diện, Tần Tư Niên và cô gái bên cạnh dường như có chút mâu thuẫn. Lúc này cô gái đang dựa nửa người về phía anh ấy, khuôn mặt nũng nịu làm hòa. Tư Niên, anh đừng giận mà. Tối nay em phục vụ anh chu đáo còn không được hay sao? Phục vụ thế nào? Tần Tư Niên uể oải hỏi. Anh muốn thế nào thì được như thế. Cô gái cười quyến rũ. Cuối cùng cô ta hôn một cái lên khóe môi anh ấy, đổi lại là bàn tay từ từ luồn vào trong bộ quần áo của Tần Tư Niên. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt quay về, Hoắc Trường Uyên ngồi bên bất giác sát lại gần, ngón cái chỉ về phía đối diện, vẽ vẽ lên không trung, nét mặt có chút buồn bực. Lâm Uyển Bạch, vì sao em không thể học các cô gái khác? Nếu làm tôi tức giận, thì tiến lên ôm tôi, hoặc hôn tôi một cái, có lẽ tối đó tôi đã không làm vậy với em. Nghĩ tới việc ban nãy đi vào, bên cạnh anh cũng có một người như vậy, Lâm Uyển Bạch không nghĩ gì hết nói thẳng, vậy anh đi tìm cô gái khác ấy. Cô vừa dứt lời, khóe mắt Hoắc Trường Uyên chợt nhuộm ý cười, dường như tâm trạng anh đang rất vui. Ghen đấy à? Cô đang không hiểu thì nghe thấy anh khẽ cười hỏi một câu. Lâm Uyển Bạch mở to mắt lập tức phản bác. Tôi không hề. Ghen ư? Làm sao có thể? Suy nghĩ này bùng nổ trong đầu, cô như con chuột bị người ta giẫm phải đuôi. Lâm Uyển Bạch bất ngờ được anh kéo vào lòng. Cơ thể hai người không một chút kẽ hở, bên tai lan tỏa mùi rượu và hơi thở nóng rẫy của anh. Không tìm cô gái nào khác, tôi chỉ có mình em. Lâm Uyển Bạch sững sờ, tâm trạng rối loạn trong phút chốc, chỉ có mình cô. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn cụp mắt xuống, không dám nhìn anh tiếp. Có điều cho dù làm vậy, cô vẫn không kiểm soát được nhịp tim đập dữ dội của mình. Phía đối diện, Tần Tư Niên đã đứng lên, ôm cô gái là lướt vào lòng, nét mặt có phần sốt sắng. Trường Uyên, hai người thế nào? Cùng lên tầng thuê phòng hay về nhà? Xem ra chắc là định giải quyết một chuyện nào đó. Lâm Uyển Bạch hiểu ra ngay, thu ánh mắt về. Hoắc Trường Uyên khẽ nói, về nhà. Dứt lời, Lâm Uyển Bạch bị anh kéo dậy khỏi sofa. Ra khỏi trung tâm, phía trước chiếc xe Land Rover đã có tài xế thuê đợi sẵn, mở cửa ra cho họ. Chồng Hoắc Trường Uyên có vẻ hơi say, nhưng bước chân vẫn rất dứt khoát, nhưng anh vẫn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cô. Đến nỗi lúc xuống xe, một bên vai của Lâm Uyển Bạch đã tê dại. Về tới nhà cô đi tắm trước, tắm xong cô xuống nhà pha một cốc nước mật ong. Khi cô trở lại phòng ngủ, Hoắc Trường Uyên đã tắm rửa xong xuôi, nằm gối đầu lên cánh tay. Trên người anh vẫn là chiếc khăn tắm quấn quanh hông, trên những múi cơ bắp vẫn còn những giọt nước chưa khô hết. Anh nằm dưới ánh đèn, quả thực khiến người ta muốn phạm tội. Lâm Uyển Bạch bước qua, đặt chiếc cốc lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh anh. Cô định vòng sang phía bên kia giường thì Hoắc Trường Uyên đã có động thái trước. Anh thẳng thừng giữ cánh tay cô lại, không dùng quá nhiều sức đã đưa được cô sang bên cạnh, rồi tiện đà ôm lấy eo cô. Lâm Uyển Bạch khẽ thở dốc, cằm bị ép phải tựa lên vai anh. Cô bất giác ngước lên nhìn đôi mắt của Hoắc Trường Uyên. Cô chỉ thấy anh vẫn nhắm nghiền mắt, ánh sáng ngọn đèn leo trên sống mũi anh, bờ môi của anh hơi mím lại, trông có phần mỏi mệt. Vô lương tâm, tối qua làm tôi mệt tưởng gãy lưng. Lâm Uyển Bạch bất ngờ nhớ tới lời anh nói khi ở trung tâm giải trí, vành tay đỏ ửng. Làm mấy chuyện này anh cũng mệt phải không? Cảm nhận được ngón tay anh đang xoay những hình tròn, Lâm Uyển Bạch liếm môi tốt bụng nhắc nhở. À, nếu không được thì tối nay đừng làm nữa. Em nói ai không được? Hoắc Trường Uyên bất ngờ mở mắt ra. Lâm Uyển Bạch giật mình, bỗng chốc hối hận vô cùng. Ý của tôi là để tôi cho em biết là có được hay không. Hoắc Trường Uyên nghiến răng kèn kẹt, không cho cô cơ hội lên tiếng nữa, lật người kéo tung những ràng buộc của đôi bên. Dường như để chứng minh hoàn toàn bình thường, anh giày vò tới quá nửa đêm mới tha cho cô. Hậu quả của việc vui chơi quá độ là Lâm Uyển Bạch đi lại lâng lâng như bước trên bông, người cứ nhẹ tênh như gió. Hình như họ quan hệ quá thường xuyên rồi. Trên đường ngồi xe buýt, cô còn dùng di động tìm kiếm những tác động của việc quan hệ dày đặc, thật sự vừa lo lắng vừa hoang mang. Tới bệnh viện, sức khỏe của bà ngoại gần đây hồi phục khá tốt, gương mặt bà hồng hào hẳn, đã không còn cần hộ lý đưa mình xuống dưới tản bộ nữa. Lâm Uyển Bạch dìu bà về phòng, bà ngoại nói với cô một suy nghĩ. Tiểu Bạch, bà muốn về quê ở mấy hôm? Về quê ạ? Lâm Uyển Bạch kinh ngạc. Ừ, bà ngoại gật đầu thở dài nói. Tối qua bà mơ thấy ông ngoại con, bỗng thấy nhớ cuộc sống cùng ông ngoại ở dưới quê. Bà đã ở trong bệnh viện hơn một năm trời rồi, thực sự bí bách lắm. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy những tia sáng long lanh trong mắt bà khi nhắc về ông, trong lòng thấy rất khó chịu. Cô nuốt những lời từ chối vào bụng suy nghĩ rồi nói. Vậy lát nữa cháu thử hỏi bác sĩ Tần. Cô đi tới văn phòng chuyên gia khoa tim mạch. Tần Tư Niên đứng dậy rót nước cho cô. Dường như chỉ cần mặc chiếc áo blue trắng lên là anh ấy lại trở thành một người khác vậy. Các phương diện của bà đều rất ổn, không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào. Tạm thời ra viện vài hôm cũng không sao. Hơn nữa, ở lâu trong bệnh viện đúng là rất bí bách. Đổi một môi trường thoải mái hơn càng có lợi cho việc khôi phục sức khỏe của bà. Cảm ơn anh, có câu nói này của anh là tôi yên tâm rồi. Lâm Uyển Bạch thở phào. Đừng khách sáo, trách nhiệm của tôi thôi. Tần Tư Niêm mỉm cười, đút hai tay vào túi áo. Bảo bà chú ý một chút là được, giữ cho tâm trạng thật vui vẻ và thoải mái. Ngày thường đừng ăn quá no, ăn nhiều rau xanh một chút. Nếu thật sự không yên tâm thì cô cứ lưu lại số điện thoại của tôi, có tình hình gì thì liên lạc với tôi ngay. Lâm Uyển Bạch rút di động ra, động tác chợt ngừng lại. Trong đầu cô hiện lên nét mặt u ám của người nào đó. Cô liếm khóe môi. À, tới lúc đó tôi sẽ hỏi anh Hoắc. Cũng được. Tần Tư Niên nhướng mày gật đầu. Cô vừa về phòng, bà ngoại liền hỏi ngay. Bác sĩ Tần nói sao? Lâm Uyển Bạch tường thuật lại lời của bác sĩ Tần. Bà ngoại rất vui, cả người như tỏa sáng vậy. Thật sự quá tốt. Nghĩ tới những nội dung về việc quan hệ quá độ tra cứu được trên mạng, Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Bà ngoại, tuần sau vừa hay là kỳ nghỉ quốc khánh, để hộ lý nghỉ ngơi đi, cháu cùng bà về quê ở vài hôm. Chẳng mấy chốc đã tới tuần sau, Lâm Uyển Bạch làm xong thủ tục xuất viện từ sớm rồi đưa bà ngoại lên thẳng xe lửa. Vì là ở quê, xuống xe lửa còn phải ngồi ô tô thêm một tiếng nữa. Họ vừa ngồi xe chưa lâu thì di động trong túi chợt đổ chuông. Dường như nghe thấy tiếng ồn phía bên cô, người đó không thẳng thừng bảo cô qua như mọi lần mà hỏi cô đang ở đâu. Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời, tôi đang ở trên xe. Trên xe? Hoắc Trường Uyên bất ngờ. Hôm nay bà ngoại xuất viện, tôi cùng bà về quê ở mấy hôm. Khi nào thì trở về? Đúng dịp quốc khánh nên nghỉ lễ xong tôi sẽ quay lại. Ngữ khí của Hoắc Trường Uyên tỏ rõ sự không vui. Lâu vậy sao? Ừ. Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu, cho dù biết anh chẳng nhìn thấy. Lát sau, đầu kia dường như không còn động tĩnh gì, cô hơi bất ngờ, bỏ di động xuống, xem mới phát hiện Hoắc Trường Uyên đã ngắt máy. Bà ngoại nhìn qua và hỏi, Tiểu Hoắc à? Vâng. Lâm Uyển Bạch trả lời, trong lòng nghĩ bụng, anh đang giận hay là không giận đây? Dưới quê quanh năm không có ai sống, về tới nơi phải quét tước dọn dẹp một buổi chiều. Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch mệt nhoài đi nghỉ trước. Kết quả cô bỗng dưng mơ thấy Hoắc Trường Uyên, mơ thấy nụ hôn bá đạo và mạnh mẽ của anh, sau đó anh đè mình xuống. Hôm sau mở mắt ra, mặt cô đỏ dần. Rõ ràng vì sự vui chơi quá đà mới trốn về quê, thế mà còn không biết xấu hổ nằm mơ nữa. Cô vớt nước mắt lên rửa mặt. Lâm Uyển Bạch viện cớ đi ra ngoài mua chai sữa, thực chất là để hít thở không khí trong lòng, xóa bỏ những suy nghĩ ô nhiễm còn sót lại trong đầu. Mua xong, cô ra ngoài bờ sông dạo một vòng. Lúc về phát hiện trong sân nhà có thêm một chiếc Land Rover màu trắng, nằm số 8 trên biển số, khiến Lâm Uyển Bạch hơi hoa mắt. Bước qua cổng vào nhà, ngay giữa sân, một bóng hình cao lớn đứng sững ở đó, ánh mắt sáng quắc quay ra nhìn cô. Đúng lúc ấy khiến trái tim cô đập rộn ràng không thôi. Lâm Uyển Bạch còn nghi ngờ, không biết mắt mình có vấn đề gì không. Cô ra sức chớp chớp, cái bóng cao lớn vẫn còn đó, hơn nữa đôi mắt thâm sâu kia vẫn đang nhìn cô. Trong đầu cô như có một dòng điện nhỏ chảy qua. Cô lập bập đi tới, giơ tay chỉ vào người đàn ông như từ trên trời rơi xuống. Anh ngốc rồi sao? Hoắc Trường Uyên thấy cô ngây ngốc khẽ rướn miệng. Lâm Uyển Bạch gật đầu, một giây sau lại lắc đầu. Cô vẫn chưa có phần tỉnh lại ngay được. Sao anh lại ở đây? Chẳng trách được cô, quả thật sự xuất hiện của Hoắc Trường Uyên và hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Lúc này bà ngoại từ trong nhà đi ra, trong tay chẳng biết đã tìm được lá trà từ chỗ nào, vẫy vẫy với cô. Con bé này, con đứng ngay ra đó làm gì? Không mau dẫn Tiểu Hoắc vào nhà ngồi đi. Vâng, Lâm Uyển Bạch đáp. Vào nhà rồi, bà ngoại bèn bảo cô đi đun nước pha trà. Bưng theo một tách trà nóng hổi, con mắt Lâm Uyển Bạch không thể rời khỏi người anh. Anh đến đây từ khi nào vậy? Anh vẫn mặc bộ vest đen như mọi khi, được làm bằng thủ công cao cấp, cổ tay hở ra cũng rất gọn gàng, được khảm một viên mã não màu đỏ, giống như anh vừa kết thúc một buổi họp nào đó vậy. Vừa tới, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Con vừa đi chưa được bao lâu thì tiểu Hoắc đã đến rồi, con định gọi điện thoại giúp con nữa. Bà ngoại đứng bên đã tiếp lời, nụ cười hướng về phía Hoắc Trường Uyên lại thêm sâu đậm. Đúng rồi tiểu Hoắc, cháu đến sớm như vậy đã ăn sáng chưa? Hay ăn chung đi. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ lâu năm, bát đũa được bày ra cũng có phần sứt mẻ. Dưới quê chẳng bằng thành phố, ăn uống cũng rất đơn giản, chỉ có một nồi mì nấu bằng nước canh gà, hơn nữa còn bưng cả nồi đại ra, người bình thường thật ra sẽ không quen ăn. Tiểu Hoắc, lát nữa nguội đấy, mau ăn đi. Bà ngoại đã đẩy bát đũa ra trước mặt Hoắc Trường Uyên, nở nụ cười rạng rỡ. Lâm Uyển Bạch đang đặt món dưa muối hàng xóm cho lên bàn, bất giác nhìn về phía Hoắc Trường Uyên với vẻ áy náy. Anh cúi đầu nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm đũa lên gẩy gẩy, cũng bắt chước bà ngoại, bắt đầu bưng bát lên ăn. Giống như lần họ đi tới chợ mua rau, ngoài mặt anh nhíu mày, thật ra rất không quen, nhưng không hề oán thán hay chê bai nửa lời. Lâm Uyển Bạch do dự hỏi, nếu anh ăn không quen, để tôi hâm cho anh cốc sữa nhé. Không cần đâu, Hoắc Trường Uyên lắc đầu. Sau đó dưới ánh nhìn hiền hậu của bà ngoại, anh ăn sạch sẽ bát mì chũ. Kết thúc bữa sáng, Lâm Uyển Bạch dọn dẹp bát đũa xong thì được bà ngoại gọi vào phòng, nhét cho cô hai tờ tiền, bảo cô lát nữa đi mua thêm thức ăn. Cô nói không cần mình vẫn còn, nhưng bà ngoại vẫn kiên quyết. Lâm Uyển Bạch hiểu lòng bà, cũng không từ chối nữa. Khi cô bước ra vườn, Hoắc Trường Uyên đi theo sau cô. Tôi đi với em. Không cần đâu, Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay anh. Lên xe. Hoắc Trường Uyên hạ giọng nói một câu, đã ngồi vào trong ghế lái khởi động xe. Lâm Uyển Bạch thấy vậy đành bấm bụng chui vào. Chiếc xe phóng đi chưa đầy 2 phút đã dừng trước một khu chợ 2 tầng được xây dựng đầu thôn. Bên cạnh treo một tấm biển của cửa hàng tạp hóa, có không ít người dân đang xách rau xách thịt đi ra ngoài. Lâm Uyển Bạch xoa xoa chóp mũi, hóa giải sự ngượng ngập. Ở đây ít người, thế nên cái gì cũng gần ha. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, nét mặt thoáng qua vẻ ngượng ngập. Xách theo chiếc làn đi chợ, Lâm Uyển Bạch trước khi xuống xe nói với anh đợi tôi ở đây đi. Có thể vì vừa làm chuyện ngốc nghếch, lần này Hoắc Trường Uyên không bướng bỉnh nữa. Lâm Uyển Bạch theo yêu cầu của bà ngoại mua về không ít đồ ăn, sau đây đến sắp tràn ra. Khi mở cửa xe, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên đang ngửa cổ ra sau, mắt nhắm lại. Tiếng đóng cửa của cô làm ồn tới anh, tốc độ mở mắt có phần chậm rãi. Lâm Uyển Bạch chú ý tới sự mệt mỏi của anh, bất giác hỏi, có phải anh chưa được nghỉ ngơi đầy đủ không? Ừ, Hoắc Trường Uyên đáp, khẽ giật giật khóe môi. Tối qua phải làm gấp không ít việc, kết thúc xong lại lái xe xuyên đêm tới đây. Ngón tay giấu giữa hai chân của Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng cuộn lại. Lái xe từ Băng Thành về đây chỉ ít cũng phải mất 6-7 tiếng đồng hồ. Hơn nữa đường xá không dễ đi, chứng tỏ cả đêm anh gần như không hề chợp mắt. Hô hấp có phần khó khăn giây lát, Lâm Uyển Bạch không nhịn được hỏi lại lần nữa, vì sao anh lại tới đây? Hoắc Trường Uyên không trả lời ngay lập tức mà đưa tay về phía cô. Ngón tay anh vuốt ve phần xương hõm vai hở ra trên cổ áo cô, cảm giác ngứa ngáy ập tới. Bờ môi mỏng của anh lập tức bịt kín miệng cô. Nụ hôn rất vừa vặn, không dính dớp, không ngán ngẩm, đến mức chính Lâm Uyển Bạch cũng bất giác chủ động hợp tác. Khi được buông ra, ánh mắt cô còn hơi mơ màng, miệng hé mở, dường như buồn cười về dáng vẻ ngốc nghếch của cô. Hoắc Trường Uyên khẽ dướn môi, không nhịn được cúi xuống rỉa nhẹ thêm mấy cái, sau đó cất giọng khàn khàn, vì nhớ em, muốn em. Tuy rằng không bỏ qua nửa câu sau, nhưng trái tim Lâm Uyển Bạch vẫn dậy sóng trong khoảnh khắc, dù rất khẽ. Cùng với yết hầu trượt lên trượt xuống của Hoắc Trường Uyên, bầu không khí dường như cũng trở nên mờ ám. Lâm Uyển Bạch căng thẳng tới run rẩy, nếu không phải vì phía sau có chiếc xe ba gác bị cản đường bấm còi inh ỏi thì cô không dám chắc liệu anh có điên cuồng nhào tới hay không. Hoắc Trường Uyên không chỉ ăn sáng mà còn ăn luôn cả bữa trưa và bữa tối. Sắc trời bên ngoài tối dần, anh vẫn bình thản ngồi trên ghế uống trà. Lâm Uyển Bạch cắn môi, anh không quay về sao? Bà ngoại vừa nói đã muộn lắm rồi, lái xe đêm rất nguy hiểm, bảo tôi bất luận thế nào cũng phải ở lại. Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày, thịnh tình khó chối từ. Lâm Uyển Bạch im lặng. Căn nhà vốn không lớn, chỉ có 2 phòng, cô và bà ngoại mỗi người 1 phòng, Phòng khách ngay cả ghế sofa cũng không có, chỉ có 3 chiếc ghế gỗ. Thế nên tối nay cô và bà ngủ chung một phòng, phòng của cô nhường ra cho Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch ôm chăn bước vào phòng, nhìn một lượt căn phòng đơn sơ của mình, rồi khẽ bặm môi như đứa trẻ. Anh chắc chắn tối nay muốn ngủ lại ở đây chứ? Tuy rằng một ngày đã sắp trôi qua, cô vẫn cảm thấy chuyện này không chân thực. Một người như anh xuất hiện ở nơi thôn quê này đã đủ khiến người ta sửng sốt rồi, bây giờ còn ở lại ngủ qua đêm. Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Lâm Uyển Bạch thấy vậy đành lặng lẽ tiến lên trải chăn cho anh. Trong phòng bà ngoại là một chiếc giường đất ấm áp, hai người ngủ sẽ không quá chật chội. Có điều tắt đèn rồi, Lâm Uyển Bạch chằn chọc mãi vẫn chưa thể chợp mắt. Cô lại không dám nhúc nhích quá mạnh, sợ làm ồn tới bà nghỉ ngơi. Cuối cùng cô nằm nghiêng người nhìn bức tường đối diện. Khi cơ thể cứng đờ đến sắp mất cảm giác, cuối cùng cô cũng hơi buồn ngủ. Cô vừa nhắm mắt lại thì màn hình di động cũng sáng lên. Lâm Uyển Bạch lấy lòng bàn tay che kín rồi mở ra. Bên trên gửi tới 3 chữ nóng rực. Ngủ rồi sao? Lâm Uyển Bạch tim đập dồn dập. Rõ ràng chỉ là một câu mà giống như thanh âm trầm thấp của anh đang vang vọng bên tai vậy. Lâm Uyển Bạch khẽ thở dốc, gõ từng chữ lên màn hình. Có chuyện gì vậy? Em ra ngoài một chút. Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động trong lòng bàn tay, muốn vờ đã chết. Có điều màn hình tối om chưa được bao lâu thì lại sáng lên lần nữa. Dòng chữ toát lên sự uy hiếp. Cần tôi vào phòng gọi em. Tôi ra ngay. Lâm Uyển Bạch đáp khẩn trương. Nhìn bà ngoại đang say ngủ, Lâm Uyển Bạch rón ra rón rén như một tên trộm, bỏ ra khỏi chăn, không dám loẹt quẹt dép lê, cứ thế xách nó lên chạy ra ngoài. Trong phòng tối om, Lâm Uyển Bạch đành phải dùng ánh sáng nhỏ bé của di động soi sáng. Cô vừa đóng cửa lại thì trước mắt chợt xuất hiện một bóng hình cao lớn che chặt cô. Lâm Uyển Bạch dễ dàng phát hiện khuôn mặt cương nghị của anh. Cô lên tiếng. Anh. Anh khoác chiếc áo sơ mi nhưng còn chưa khoác xong hẳn, xem ra anh vừa dậy khỏi giường. Không ngủ được, Hoắc Trường Uyên rầu rĩ nói. Sao vậy? Lâm Uyển Bạch vội hỏi. Giường không thoải mái. Hoắc Trường Uyên lại bật ra một câu, ngữ khí giống như một đứa trẻ. Lâm Uyển Bạch trầm mặc. Cô và bà ngoại cũng có lẽ đã lâu lắm không về quê, đồ đạc đã có phần cũ kỹ, giường trong phòng cũng đã có phần lỏng lẻo. Hơn nữa, một người đã quen nằm giường cao đệm ấm như anh, ngủ ở đây quả thực không thoải mái. Vậy phải làm sao đây? Chỗ này không như thành phố, còn không có khách sạn, cũng có thể qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, nhưng giờ này muộn quá rồi. Lâm Uyển Bạch khẽ nhíu mày có phần khó xử. Nếu không anh nằm đếm cừu đi, cách này khá dễ buồn ngủ. Nói tới cùng, giọng cô càng lúc càng lý nhí, vì cô nhìn thấy khóe môi giật giật của anh. Hoắc Trường Uyên bỏ tay ra ngoài túi áo, khoác eo cô một cách chuẩn xác. Em ngủ với tôi. Lâm Uyển Bạch còn đang há hốc miệng, người đã bị anh xách lên như con chim nhỏ. Sợ gây ra tiếng động làm bà ngoại tỉnh giấc, cô chỉ dám dãy dụa chút xíu. Như vậy sao có tác dụng gì với Hoắc Trường Uyên? Trong chớp mắt, cô đã bị anh lôi vào phòng đóng chặt cửa. Lâm Uyển Bạch bị ném bên giường, giường lập tức phát ra âm thanh cọt kẹt. Cô vừa chống khuỷu tay dậy thì Hoắc Trường Uyên đã cởi áo sơ mi, bên dưới chỉ còn lại chiếc quần bốn góc mỏng manh. Cô một lần nữa bị anh đè xuống. Không được. Sao hả? Lâm Uyển Bạch né tránh bờ môi mỏng của anh. Chỗ này không có cái. Tôi mang tới rồi. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Ngay sau đó, anh tiện tay với lấy chiếc quần Âu ở cuối giường qua, rút từ trong túi quần mấy chiếc túi nhỏ. Mượn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, dĩ nhiên Lâm Uyển Bạch nhìn rõ đó là gì. Cô bỗng nhớ lại lời anh nói lúc ban ngày, khuôn mặt vô dụng nóng bừng lên. Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên, hôn lên khóe môi cô. Lâm Uyển Bạch lắc đầu với anh. Vẫn không được, không cách âm. Tôi nhẹ một chút, lát nữa em cũng nhỏ tiếng thôi. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại những tiếng cọt kẹt. Hôm sau, khi Lâm Uyển Bạch tỉnh lại, trên eo vẫn còn vắt một cánh tay. Nghĩ tới tối qua, cô xấu hổ chống tay lên trán, nhất là một đống giấy vệ sinh đầy dưới sàn nhà. Cô chuẩn bị dịch cánh tay đó ra khỏi người mình, vừa chạm tới, bên tai liền vang lên giọng nói nam tính. Tỉnh rồi à? Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi lại hỏi, mấy giờ rồi? Hoắc Trường Uyên cầm chiếc di động bên cạnh giơ ra trước mặt cô. Bà ngoại của em đã dậy rồi. Lâm Uyển Bạch nghe xong lập tức ngồi bật dậy. Cô lục tục mặc lại quần áo, đồng thời bò xuống giường, mở hé cửa ra, lén lút nhìn trái ngó phải, rồi chui ra vườn như một con chuột, ra cửa vòng một vòng rồi lại chui vào trong. Cô vươn vai vặn vẹo, giả vờ như vừa đi tản bộ về. Bà ngoại bê nước nóng đi ra kinh ngạc. Tiểu Bạch, con dậy lúc mấy giờ thế? Dạ, hơn 7 giờ ạ. Lâm Uyển Bạch đáp qua loa. Hơn 7 giờ, bà ngoại nghe xong cất giọng ngạc nhiên. Bà nhớ, hình như bà dậy lúc 6 giờ 40, trên giường đã không thấy cháu rồi. Lâm Uyển Bạch gượng gạo vuốt tóc ấp úng. Thế à? Cũng có thể là hơn 6 giờ ạ. Cháu đi chuẩn bị bữa sáng ạ. Tìm được một lý do, cô muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Có điều mới đi được vài bước, bà ngoại ở phía sau gọi cô lại. Tiểu Bạch, lát nữa ăn cơm xong ra hiệu thuốc mua ít thuốc chuột. Tối qua ngủ hình như bà nghe thấy có tiếng chuột rúc rích. Chuột ở đâu ra? Rõ ràng là giường mà. Vâng. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt tới mức sắp nổ tung. Ngước mắt lên, cô nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đối diện chẳng biết đã được mở ra từ lúc nào. Hoắc Trường Uyên đang đút hai tay vào túi quần đứng dựa ở đó. Trên khuôn mặt cương nghị hiếm khi thấy vẻ uể oải như vậy. Anh nhìn cô nửa đùa nửa thật. Lâm Uyển Bạch càng đỏ mặt hơn, đi tới bên cạnh anh dậm chân. Không được cười. Sau lưng, Hoắc Trường Uyên càng cố tình cười. Ăn sáng xong, bà ngoại quả nhiên giục cô đi mua thuốc bẫy chuột, tiện thể dẫn Hoắc Trường Uyên đi dạo quanh quanh. Khi tới hiệu thuốc, bà chủ lấy thuốc chuột ra. Hoắc Trường Uyên cầm lên còn cố tình hỏi công dụng của nó thế nào, liệu có thể giết chết chuột không. Lâm Uyển Bạch vừa xấu hổ khó xử, vội đưa chút tiền lẻ rồi kéo anh ra ngoài. Trên đường trở về, Lâm Uyển Bạch dẫn anh đi một vòng tròn sông nước thơ mộng. Chưa đi dạo được mấy bước trên bãi cỏ, gót giày đã dính đầy bùn đất. Nhìn thấy mũi giày sáng loáng của anh phủ một lớp mùi, cô bất giác hỏi khẽ. Anh Hoắc, anh định khi nào thì đi? Đuổi tôi à? Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô. À, không phải. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Chỉ là cô cảm thấy anh ở đây có nhiều chuyện không quen, mọi thứ đều không ăn khớp với anh. Hoắc Trường Uyên thản nhiên đáp. Quay về cùng với em. Hả? Nghe xong Lâm Uyển Bạch kinh ngạc. Vậy anh không cần làm việc sao? Tuy rằng Quốc Khánh được nghỉ một thời gian, nhưng từ ngày đi theo anh đến giờ, cô thấy anh dường như lúc nào cũng bận rộn, không có lúc nào được nghỉ ngơi thực sự. Cho dù lần trước đưa cô cùng bay tới Mỹ, anh cũng đều có công việc bên mình. Hoắc Trường Uyên rút từ trong túi ra một điếu thuốc, lúc dướn môi cũng nhả ra một làn khói. Công việc làm mãi không hết được, vừa hay có dịp nghỉ ngơi, coi như về đây nghỉ dưỡng. Về quê nghỉ dưỡng. Lâm Uyển Bạch nhìn về phía những căn nhà nhỏ lô nhô ở đằng xa. Người có tiền thời nay có điều phải hơi thần kinh không nhỉ? Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc, bất ngờ nhíu mày nói. Đừng gọi tôi là anh Hoắc nữa. Lâm Uyển Bạch nghi hoặc. Vậy gọi thế nào? Sau này cứ gọi thẳng tên của tôi. Hoắc Trường Uyên giật giật bờ môi. Làn khói trắng bay ngang qua khuôn mặt anh, khiến từng đường nét càng trở nên mờ ảo. Ồ. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc. Có điều vừa gục mắt xuống, trái tim cô lại không tránh khỏi xúc động. Dường như anh từng nói chỉ có bố mẹ mình và cô từng gọi cả tên cả họ của anh. Cô lén lén nhìn anh, trong lòng thầm gọi một tiếng. Hoắc Trường Uyên. Men theo bờ sông đi được khoảng hơn 10 phút, Lâm Uyển Bạch có chú ý thấy anh thường cách bờ sông một quãng khá xa. Nghĩ tới cảnh cô từng vớt anh từ dưới sông lên, cô bất chợt nghiêng đầu hỏi anh. Anh thật sự không biết bơi à? Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu im lặng mấy giây rồi mới nói. Lúc nhỏ nghịch ngợm từng bị ngụp nước, thế nên có bóng ma tâm lý sao? Ở nơi nào vậy? Lâm Uyển Bạch tò mò chớp mắt. Trong bồn tắm. Hoắc Trường Uyên rầu rĩ lên tiếng. Khóe môi Lâm Uyển Bạch cứng lại, sau đó không nhịn được cười. Tuy rằng là lúc nhỏ, nhưng vì từng bị ngụp nước trong bồn tắm nên từ đó sợ nước, thật sự không phù hợp với hình tượng một vị tổng giám đốc bá đạo giờ đây. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại đầy nguy hiểm, dường như còn có tiếng nghiến răng. Em cười thêm lần nữa xem. Lâm Uyển Bạch cố gắng nhẫn nhịn, nhưng khóe môi không chịu nghe theo kiểm soát của cô. Cô bị anh đen mặt kéo vào lòng, cúi đầu xuống hôn, nuốt toàn bộ nụ cười của cô. Còn cười? Không cười nữa, không cười nữa. Lâm Uyển Bạch lắc đầu như trống bỏi, xấu hổ nhìn trái ngó phải xem có ai không. Thôn quê này không thể so với thành phố, nếu bị ai nhìn thấy mấy ngày sau chắc cô không dám ra cửa mắt. Sau khi thả cô ra, Hoắc Trường Uyên đứng im tại chỗ, điếu thuốc trong tay sắp cháy hết anh cũng không hút nữa, dường như đang suy nghĩ điều gì. Anh đang nhìn gì vậy? Lâm Uyển Bạch không hiểu. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô rồi từ tốn đáp, tôi đang nghiên cứu khả năng dã chiến tại đây. Lâm Uyển Bạch suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Kết quả bằng không. Ngữ khí của Hoắc Trường Uyên có phần hơi hối tiếc. Trong đầu người đàn ông này chứa cái gì không biết. Lâm Uyển Bạch không thể tiếp tục thảo luận cùng anh nữa, nhìn về phía những ngọn khói bốc lên từ những căn nhà mái bằng gần đó. Cô bèn vội vàng đổi chủ đề. Chúng ta về thôi, ra ngoài lâu quá, một mình bà ngoại ở nhà tôi không yên tâm. Trở về nhà, bà ngoại đã uống thuốc và nằm nghỉ rồi, còn chưa tỉnh dậy. Lâm Uyển Bạch nhìn giờ bắt đầu chuẩn bị cơm nước. Cô chọn ra hai loại rau trong bếp rồi mang ra sân nhặt. Cô bê một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, cứ cảm thấy trước cửa có bóng người qua lại, dường như đang lén lút nhìn vào trong này. Lâm Uyển Bạch nhíu mày nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dưới quê đa phần đều là người quen, chắc ai đó đi ngang qua, tò mò nhìn vào trong mà thôi. Nhất là khi trước cửa nhà còn đường hoàng đỗ một chiếc ô tô, quả thực hấp dẫn người khác. Nhặt rau xong, cô rửa sạch sẽ rồi vào bếp bận rộn trước sau. Khi vô tình ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang tựa vào cạnh cửa, dáng người rất cao, dường như chỉ cần hơi dướn cổ lên là sẽ bị cụm đầu. Lâm Uyển Bạch cắt toàn bộ rau, khi ngẩng lên thì phát hiện anh vẫn đang nhìn mình. Có lẽ vì trong bếp chỉ có hai người họ nên ánh mắt anh càng trở nên tập trung. Lâm Uyển Bạch thật sự không thể bình thản nấu nướng dưới ánh mắt này của anh. Đã có mấy lần cô suýt nữa lấy nhầm gia vị. Cuối cùng cô nấu xong món canh cuối, đậy nắp nồi bằng gỗ lên, cô mở tủ ra. Trong nhà không còn tương nữa, tôi đi mua một chai. Có điều khi đứng lên cô lại khó xử. Bếp lò không thể so với ga hay nồi điện, không ai trông sẽ mất lửa. Hoắc Trường Uyên, anh trông lửa giúp tôi một chút nhé. Lâm Uyển Bạch do dự nhìn về phía sinh vật sống duy nhất còn lại trong bếp. Ừ, Hoắc Trường Uyên không từ chối đi qua. Lâm Uyển Bạch đưa cho anh một chiếc quạt, bê một cái ghế con, rồi chỉ vào bếp lò và nói, có thể ngồi ở đây, nếu lửa nhỏ thì anh quạt thêm, sau đó thêm củi một cách thích hợp. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Lâm Uyển Bạch bước ra khỏi bếp, vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn. Vóc dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên ngồi thu lu trên chiếc ghế nhỏ, có phần chật chội. Dáng vẻ mặc vest cầm quạt của anh trông rất khôi hài. Đầu mày anh hơi nhíu lại, anh nghe lời nhìn chằm chằm lỗ thông gió như một cậu bé. Cô vẫn không dám tin vào mắt mình, đường đường là một tổng giám đốc lại đi làm mấy chuyện trông lửa thêm củi này. Sợ lát nữa anh trở mặt không vui, Lâm Uyển Bạch xảo nhanh bước chân. Trong cửa hàng có không ít người, cô cầm chai tương rồi đi thanh toán ngay. Đang trong lúc đợi trả tiền lại thì cô bị ai đó vỗ vai. Tiểu Bạch phải không? Lớn từng này rồi, bà nãy suýt nữa thím không dám nhận. Là cháu đây, thím Triệu. Lâm Uyển Bạch mỉm cười. Thím nghe nói ở thành phố cháu đã có bạn trai. Chiếc ô tô to trước cửa là của cậu ấy phải không? Nét mặt Lâm Uyển Bạch lộ ra một chút gượng gạo. Vì giọng nói của thím Triệu khá to nên có một vài người trong cửa hàng đã nhìn qua đây. Cô gật đầu. Dạ, vâng. Tiểu Bạch à? Thím Triệu bỗng trở nên ngập ngừng. Thím Triệu cũng coi như đã chăm cháu vài ngày khi còn nhỏ, có những lời biết là khó nghe nhưng buộc phải nói. Chúng ta không được giống như con nhà lão Trương đâu nhé. Còn phải nói, chắc chắn là cũng cặp đại gia như nó rồi. Thím Triệu còn chưa nói hết câu, tiếng những người khác đã lấp mất. Lâm Uyển Bạch khó xử tự giải thích cho mình. Không phải, cháu không có. Nhưng dường như không ai nghe cô nói, đã có người tự kết luận tiếng phụ họa trầm bổng cao thấp. Đúng quá, chiếc xe đó tôi nhìn thấy rồi, chỉ ít phải có giá 7 chữ số, người bình thường làm sao mua nổi. Học cái hay không học, lại học con gái nhà lão Trương, xem ra đối phương chắc chắn cũng là đã có con riêng rồi. Mấy cô gái trẻ bây giờ đều muốn ngồi không hưởng thụ, quan tâm gì nhờ người ta có vợ hay chưa, tuổi xứng làm bố mình, thể diện quan trọng gì, có tiền là được. Ở dưới quê có điểm này không tốt, chuyện nhỏ gì cũng có thể dấy lên tin đồn đại. Hơn nữa, tốc độ lan tin cũng nhanh như cỏ dại mọc, ai cũng thích ké đầu vào nhau mà bàn tán. Thấy câu chuyện càng nói càng khó nghe, Lâm Uyển Bạch xách chai tương cắm đầu rời đi. Nhưng mọi người đang hăng nói, ai chịu nhường đường, tất cả đều chặn lại, răn dạy như trưởng bối. Khẩn trương cắt đứt đi, hai vợ chồng nhà họ Trương đến giờ còn chưa dám bước ra khỏi cửa nữa. Phải đó, bà ngoại cô sau này gặp mọi người thế nào? Càng lúc càng nhiều âm thanh, tai của Lâm Uyển Bạch ong lên. Cho dù cô tự nhủ mình không quan tâm, nhưng tâm tình khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ngón tay cô bấu chặt đến trắng bệch khi chai nước tương sắp bị bóp vỡ, thì bất ngờ một giọng nam trầm thấp vang lên giữa đám đông. Sao mua chai tương mà đi lâu quá vậy? Anh không cố tình cao giọng, nhưng không ai có thể tảng lờ. Mọi người im bặt trong phút chốc, không hẹn mà gặp, đều quay đầu nhìn về phía anh. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào lên gương mặt Hoắc Trường Uyên, bộ vest làm tôn lên đường nét trên người anh. Anh như một dãy núi sừng sững, trầm ổn thản nhiên, cả người toát ra một khí chất bức người, tự động khiến những người xung quanh trở thành phong cảnh. Hoắc Trường Uyên đi thẳng tới trước mặt cô, cầm chai tương trong tay cô lên. Sao vậy? Dường như thấy sắc mặt cô không ổn, anh nhíu mày hỏi. Sự xuất hiện của Hoắc Trường Uyên đã giáng một cú tát hoàn hảo xuống mặt những người hóng chuyện, không ai dám nhiều lời thêm một câu. Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên không muốn tính toán chút nào nữa, cô chủ động sát lại gần anh một chút, khoác lấy cánh tay anh, giọng nói dịu dàng. Không sao đâu, chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Mặc kệ những người đó, cô khoác tay anh đi ra khỏi cửa hàng. Hoắc Trường Uyên im lặng nhướng mày, cúi đầu nhìn tay cô đang chủ động khoác tay mình, rất thân mật cũng rất dịu dàng, giống như một người vợ vậy. Suốt cả dọc đường, Lâm Uyển Bạch cũng quên rút tay về. Cho tới khi về đến nhà, khi đã thấy bà ngoại đã tỉnh dậy đang mỉm cười đợi ở đó, cô mới đỏ mặt rút tay lại. Họ vừa ngồi xuống ăn cơm không lâu thì lần lượt có hàng xóm tới nhà, nói là qua mượn món đồ nào đó, nhưng thực tế là ánh mắt chưa hề rời khỏi Hoắc Trường Uyên. Họ mượn cớ nói đôi ba câu rồi lớn tiếng hỏi, anh chàng này, cậu thật sự là bạn trai của Tiểu Bạch à? Lâm Uyển Bạch nhìn về phía anh rất căng thẳng, rồi dùng ngón chân chạm nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn. Vâng, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Khi người hàng xóm gần đi khỏi, vẫn còn không cam lòng, ngoái đầu lại nhìn một lúc. Suốt cả buổi chiều sau đó, trong nhà không hề vắng bóng người. Tóm lại, họ đều viện cớ mượn đồ hay trả đồ gì đó để vòng một lượt trong ngoài căn nhà. Lâm Uyển Bạch có cảm giác cánh cửa bên ngoài vườn sắp bị họ đạp bằng rồi. Bà ngoại ngược lại rất vui vẻ, bởi vì ai ai cũng nắm lấy tay nói ngưỡng mộ cô. Lâm Uyển Bạch ghé tới bên cạnh Hoắc Trường Uyên, nói nhỏ một tiếng cảm ơn. Anh cúi xuống, áp vào tai cô nói câu gì đó, mặt cô đỏ bừng lên gật đầu. Tới tối, cánh cửa phòng bà được lặng lẽ đẩy ra. Sau đó bèn có một bóng người thoáng xuất hiện, lén la lén lút như con chuột chui vào phòng đối diện. Đóng cửa lại, Lâm Uyển Bạch để xếp lê bên cạnh giường, vén chăn rồi bỏ lên. Cô vừa chạm được cổ vào gối, cánh tay của Hoắc Trường Uyên đã vươn tới, mang theo chút sốt ruột. Sao lâu quá vậy? Bà ngoại vừa mới ngủ thôi. Lâm Uyển Bạch ấp úng giải thích, mọi sự bó buộc trên cơ thể chớp mắt đã mất đi quá nửa. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng kéo cao chăn lên, chống người nằm lên trên cô. Đừng lãng phí thời gian nữa. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong bóng tối, mọi cảm quan càng trở nên rõ nét hơn. Hơi thở nóng rực của anh giống như một đóa hoa anh túc, khó mà kháng cự, khiến cô ngứa ngáy từng cơn. Cũng giống như đêm qua, chẳng mấy chốc chiếc giường đã không chịu được sức nặng, vang lên những tiếng động. Cái túi bóng thứ hai được xé ra, bên ngoài phòng khách bỗng nhiên vọng vào tiếng động. Cả hai người dưới chân đều cứng đờ lại, mọi động tác đều dừng đột ngột, nín lặng. Bên ngoài là tiếng bước chân của bà ngoại khi thức giấc lúc nửa đêm, nhưng chúng cũng biến mất dần dần. Hôm sau dậy ăn sáng, họ đối mặt với món mì chũ giống y hệt hôm trước, nhưng bầu không khí thì có phần gượng gạo. Không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ còn lại tiếng đũa bát va vào nhau. Lâm Uyển Bạch xấu hổ cúi gằm cả buổi, thậm chí không dám nhìn thẳng bà ngoại. Tuy rằng bà đã nhìn thấy phần xương hõm vai đỏ rực của cô ngoài vườn, nhưng bị nhìn thẳng thế này vẫn rất khó xử. Ăn xong bát mì, Bà ngoại đặt bát đũa xuống. Tiểu Bạch này. Dường như hắn giọng xong mới lên tiếng. Dạ. Lâm Uyển Bạch run lên. Bà ngoại ngừng lại có chút không tự nhiên. Bà cao tuổi rồi, ngủ cũng sớm. Tối nay cháu và Tiểu Hoắc ngủ chật một chút vậy. Vâng. Giọng Lâm Uyển Bạch nhỏ như con muỗi. Cô nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, phát hiện gương mặt anh dường như cũng hơi đỏ lên. Cuộc sống dưới quê rất chậm rãi, nhưng đến lúc kết thúc vẫn phải kết thúc. Vì khi quay về có Hoắc Trường Uyên theo, không cần phải vất vả ngồi ô tô hay tàu hỏa. Cuối cùng họ quyết định buổi chiều quay về Băng Thành. Buổi sáng, Lâm Uyển Bạch sắp xếp đồ đạc từ trước, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô sờ vào túi, không phải di động của mình, mà là chiếc di động thông minh trên mặt bàn vuông đang sáng màn hình. Cô nhìn qua là máy của Hoắc Trường Uyên, bên trên chỉ hiển thị một chữ. Lâm Uyển Bạch không dám động vào. Khi Hoắc Trường Uyên từ nhà vệ sinh đi ra, cô vội thông báo. Di động của anh kêu kìa. Hoắc Trường Uyên cầm lên xem, nhíu mày rồi lại tắt màn hình đi. Ơ, anh không gọi lại sao? Lâm Uyển Bạch thấy vậy bất giác nói tiếp. Bà nãy hình như là bố anh gọi tới, chưa biết chừng có chuyện gì quan trọng đấy. Sau này chuyện của tôi bớt lo. Hoắc Trường Uyên trầm giọng quát. Ồ, Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Dường như mấy ngày hôm nay có quá nhiều hàng xóm láng giềng tới tham quan như vườn thú vậy, coi anh là bạn trai của mình, đến mức chính cô cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Bây giờ đột ngột bị đánh trở về nguyên hình, cô mới ý thức được mình đã vượt quá giới hạn. Hoắc Trường Uyên cầm di động sải bước đi ra khỏi phòng, xoay lưng lại, đứng giữa vườn. Ánh nắng kéo dài bóng anh, nhưng nó vẫn chẳng có chút ấm áp nào. Loáng thoáng có tiếng đối thoại vọng tới, từng câu từng chữ đều toát lên sự lạnh lẽo. Tìm con quay về làm gì? Chẳng phải bây giờ trong nhà đang có thêm một cậu con trai nhiệt tình sao? Lâm Uyển Bạch không nghe rõ ràng lắm, cô nghĩ chắc cũng là vấn đề hay gặp của hào môn. Có điều lần này cô không dám xen miệng nói nhiều lời, chỉ âm thầm làm chuyện mình cần làm. Trên đường trở về vì thời gian dài, bà ngoại ngồi phía sau, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài con đường cao tốc vướt qua vùn vụt. Tầm nhìn rất khoáng đạt nhưng trong lòng thì bí bách. Khi chiếc Land Rover đỗ lại tại bệnh viện, sáng chiều đang tắt dần từng chút một. Hoắc Trường Uyên không theo họ xuống xe, nó có việc rồi rời khỏi. Sắp xếp xong cho bà ngoại ăn trọn bữa tối thì di động của Lâm Uyển Bạch cũng rung lên. Cô nhanh chóng lôi ra khỏi túi sách. Khi màn hình hiển thị hai chữ Yến Phong, bỗng dưng có chút hụt hẫng lại dấy lên trong cô. Tiểu Uyển, về rồi à? Vâng. Trước đó Yến Phong từng gọi đến nói cho cô biết dịp Quốc Khánh sẽ phải về quê mấy hôm. Đầu kia điện thoại bỗng vọng tới một tiếng ho khụ khụ. Anh Yến Phong, anh bị ốm à? Lâm Uyển Bạch vội hỏi. Không sao đâu, chỉ là hơi sốt một chút không đáng ngại. Chưa đợi Yến Phong nói xong, di động đã bị ai đó giật mất. Sau đó là tiếng của Tiêu Vân Tranh. Lâm Uyển Bạch, em đừng nghe anh Phong nói. Không sao gì chứ, sắp đốt cháy phổi rồi. Ban nãy anh còn phải đưa anh ấy tới bệnh viện tư. Nghiêm trọng vậy sao? Lâm Uyển Bạch lo lắng chau mày. Lại còn không, hôm nay nhà anh có việc bắt buộc phải có mặt, để anh Phong ở nhà một mình anh không yên tâm. Em có tiện không? Có thể qua chăm sóc anh ấy một chút không? Tiêu Vân Tranh hỏi cô trong điện thoại. Lâm Uyển Bạch ngập ngừng trong giây lát rồi trả lời. Được, anh gửi địa chỉ cho em đi. Cô ngắt điện thoại chưa đến 2 giây thì có tin nhắn gửi đến. Lâm Uyển Bạch nói với bà ngoại một tiếng rồi vội vàng bắt xe qua. Địa chỉ là một tòa chung cư của quân đội, phải đăng ký tên ở phòng bảo vệ. Cô đi thang máy lên thì thấy Tiêu Vân Tranh đã đứng đợi trước cửa. Cô vào nhà, đổi giày vừa đi vào trong vừa hỏi. Anh Yến Phong sao rồi? Gọi điện cho em xong là lại ngủ mê mệt rồi. Bác sĩ có đến tiêm thuốc hạ sốt, nói là nếu quá nửa đêm mà hạ sốt thì sẽ không sao. Tiêu Vân Tranh đẩy cửa phòng ngủ ra. Lâm Uyển Bạch nhìn qua, quả nhiên Yến Phong đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng chỉ có ở người sốt cao. Tiêu Vân Tranh chỉ vào lọ thuốc bên cạnh dặn dò cô, nhớ là khi nào anh Phong tỉnh lại thì cho anh ấy uống thuốc nhé. Bác sĩ dặn viên trắng uống 1, viên vàng uống 2. Em biết rồi, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Vậy anh đi đây. Vâng. Tiễn Tiêu Vân Tranh đi khỏi, Lâm Uyển Bạch trở về phòng ngủ. Yến Phong nằm trên giường, Tóc Mai vì sốt cao mà hơi ướt, tuy sắc mặt yếu ớt nhưng trông vẫn khá nghiêm. Chỉ có cô biết khi nào cười lên trông anh ấm áp giường nào. Lâm Uyển Bạch đi tới, cúi xuống xém lại hai bên góc chăn. Khi cô thu tay về, bỗng bị ai nắm chặt. Lâm Uyển Bạch nhìn qua, thấy Yến Phong đã từ từ mở mắt. Có vẻ như vì bị ốm, anh phải nhìn kỹ một lúc mới lên tiếng. Tiểu Uyển, em đến đây à? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, vội vàng hỏi anh. Anh Yến Phong, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Vẫn ổn, mấy bệnh vặt này có là gì đâu. Đừng nghe Vân Tranh nói phóng lên. Yến Phong cười với cô. Lâm Uyển Bạch biết anh nói vậy cũng chỉ vì không muốn mình lo lắng. Cô nhíu chặt mày. Nhà đầu ngốc đừng có lo lắng, thật sự không sao mà. Yến Phong thấy vậy, nụ cười càng đậm hơn một chút, thanh âm hơi khàn khàn. Bao năm qua, anh sống trong quân đội đâu phải chuyện chơi. Ngày mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn bệnh tật gì nữa. Sao rồi, về quê chơi mấy hôm có ổn không? Vâng, Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Cô cúi đầu xuống nhìn, bàn tay vẫn còn được Yến Phong nắm chặt, đã có chút đổ mồ hôi mỏng. Trước mắt cô vô thức hiện lên khuôn mặt cương nghị của Hoắc Trường Uyên. Giống như phải bỏng vậy, Lâm Uyển Bạch rút tay mạnh về. Mượn động tác đứng dậy để che giấu hành vi của mình. Anh Yến Phong, anh uống chút nước đi. Xúc cảm trên bàn tay biến mất, đáy mắt Yến Phong ẩn hiện chút hụt hẫng, nhưng nó chỉ thoáng xuất hiện và tan đi ngay. Lâm Uyển Bạch đỡ anh ngồi dậy, làm theo lời dặn dò của Tiêu Vân Tranh lúc đi, lần lượt cho anh uống thuốc. Anh Yến Phong, bây giờ anh đang yếu, ngủ thêm một lúc đi. Cô lại đỡ anh nằm xuống, đặt bằng chiếc gối ngủ. Em ở đây với anh, có chuyện gì anh cứ gọi em, nửa đêm mà anh hạ sốt, em sẽ qua phòng khách ngủ. Nói xong, Lâm Uyển Bạch cầm chiếc cốc không lên, chuẩn bị rót thêm cốc nước nữa. Tiểu Uyển, Yến Phong gọi với sau lưng cô. Dạ. Lâm Uyển Bạch quay đầu, cô thấy Yến Phong cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không hiểu có phải vì bị sốt hay không, sắc mặt anh mang một sự bứt rứt và dằn vặt sâu sắc. Thật ra, anh rất muốn hỏi em, một năm trước, vì sao không xuất hiện ở sân bay, không cùng anh qua Mỹ, nhưng đồng thời anh cũng thấy may mắn. Anh lớn hơn em 12 tuổi, lại từng kết hôn, còn dẫn theo một đứa con trai, còn em vẫn còn đang trong độ tuổi rất đẹp, sao anh đành lòng chứ? Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại. Anh Yến Phong, em... Cô muốn nói, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện không biết mình nên nói gì. Thời gian một năm không dài, cũng chẳng ngắn, đủ để xảy ra một số chuyện không thể thay đổi. Yến Phong đợi một lúc, cũng không thấy cô lên tiếng rồi tự bật cười. Em xem, đang yên đang lành, anh nhắc chuyện này làm gì chứ? Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, anh ngủ trước đã. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch rời đi khi Yến Phong còn chưa tỉnh giấc. Cô nấu một nồi cháo để trong bếp, để lại một mảnh giấy, nhắc anh tỉnh dậy thì uống. Cô vội vội vàng vàng lên xe buýt, cũng may còn chưa muộn. Lâm Uyển Bạch thở hồng hộc chạy tới công ty quẹt thẻ. Sau khi rút di động ra khỏi túi sách, cô giật nảy mình. Bên trên có đến mấy cuộc gọi nhỡ, hơn nữa còn đến từ cùng một người. Tối qua cô sợ quấy rầy Yến Phong nghỉ ngơi, nên chuyển cả chế độ rung sang im lặng. Đang do dự, không biết có nên gọi lại không, thì người ấy gọi tới. Lâm Uyển Bạch vội vàng bắt máy ở đầu bên kia, Hoắc Trường Uyên lập tức trầm giọng. Tối qua gọi điện thoại, sao em không nghe máy? Ngủ mất rồi, cô nghẹn giọng. Bỗng nhiên nhớ tới kinh nghiệm bị vạch trần lần trước, cô lại căng thẳng nói. Anh tới nhà tôi à? Không, Hoắc Trường Uyên đáp. Nghe thấy anh phủ nhận, Lâm Uyển Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Trường Uyên hình như cũng đang ở công ty. Bên cạnh có tiếng một nhân viên cung kính đưa tài liệu cho anh ký. Sau đó anh buông một câu. Chiều tôi qua đón em, cùng đi mua đồ về nấu bữa tối. Lâm Uyển Bạch cúp điện thoại vẫn chưa hết hồi hộp. Suốt cả ngày bận rộn công việc, buổi họp giao ban kết thúc chưa được bao lâu, Yến Phong đã gửi cho cô một tin nhắn báo ăn hết cháo rồi, còn đặc biệt gửi thêm bức ảnh nồi cháo sạch sẽ. Cô đáp một câu, bảo anh cố gắng dưỡng bệnh, sau đó lại tập trung vào công việc. Ngày nào gần đến giờ về cũng là lúc thảnh thơi nhất. Khi công việc trong tay đã hòm hòm, các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu buôn chuyện. Đàn ông đa phần nói về xe cộ, phụ nữ thì về cơ bản chỉ xoay quanh mỹ phẩm và đồ xa xỉ, nhất là khi bàn đến một vài thương hiệu cực hot gần đây. Ghế của cô bị ai vỗ vỗ, người đồng nghiệp nữ bên cạnh xích qua. Tiểu Bạch, có phải cậu đeo một sợi dây chuyền của Tiffany & Co. không? Cho bọn tôi xem nào. À, của tôi là hàng fake loại 1 thôi. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Hoắc Trường Uyên tặng cô dây chuyền lâu như vậy, đến bây giờ cô vẫn còn lo sẽ bị người ta giật mất. Không sao đâu, fake loại 1 cũng xem thử. Cô đồng nghiệp không quan tâm. Lâm Uyển Bạch thấy vậy cũng không tiện từ chối, bèn giơ tay cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Vừa sờ tay lên cổ cô đã giật mình, cảm giác lành lạnh trước đó không còn nữa. Lâm Uyển Bạch hoang mang, trái tim như rớt xuống vực. Trước giờ nó vẫn luôn được giấu kín trong cổ áo, nhưng bây giờ sờ mãi vẫn thấy trống trơn. Sau này đi tới đâu cũng bắt buộc phải đeo, lúc nào cũng phải đeo nó lên cổ đấy, tắm cũng không được tháo xuống. Tiếng nước trong phòng bếp ngừng, sau đó ánh đèn tắt lịm. Lâm Uyển Bạch từ từ bước ra, không đi vào phòng khách mà chỉ dừng lại ở đó, liếc nhìn Hoắc Trường Uyên đang ngồi hút thuốc trên sofa ấp úng. À, tôi lên gác tắm rửa. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhìn theo bóng cô cắm đầu đi lên gác. Từ lúc tới công ty đón cô, anh đã cảm thấy có điều bất thường rõ ràng. Vào chợ, cô mua xong đồ rất nhanh, gần như không lựa chọn gì. Sau khi vào nhà, cô xách thẳng túi đồ vào phòng bếp. Suốt cả quá trình cứ cúi gằm, mỗi khi chạm phải ánh mắt anh là lại hoảng loạn quay đi. Qua đây, anh gọi cô. Sao vậy? Lâm Uyển Bạch dừng ở đó. Qua đây. Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa. Rõ ràng ngữ điệu đã trầm hơn, Lâm Uyển Bạch đành phải buông tay vịn cầu thang ra, lặng lẽ đi tới. Suốt cả quá trình, ánh mắt xa xầm của Hoắc Trường Uyên vẫn như một chiếc khóa, khóa chặt cô lại, đến nỗi cô không thể đứng vững. Sao em cứ mặc áo khoác mãi vậy? Đôi mắt Lâm Uyển Bạch chớp nháy, điều hòa bật hơi lạnh, lên gác rồi cởi. Cởi ngay bây giờ. Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc. Lâm Uyển Bạch cắn môi, đành bấm bụng kéo khoác áo xuống, cầm áo khoác lên tay. Hoắc Trường Uyên nheo mắt. Tay em che cổ làm gì? Không có. Lâm Uyển Bạch căng thẳng nuốt nước bọt. Hoắc Trường Uyên đứng lên, vóc dáng cao lớn chiếm ưu thế, khiến cô bất chợt cảm thấy mình thật bé nhỏ. Sau đó anh vươn tay kéo bàn tay đang che cổ của cô ra, sắc mặt lập tức sầm xuống. Dây chuyền đâu? Cần cổ bị lộ ra hoàn toàn, Lâm Uyển Bạch không giấu giếm được nữa. Một ngụm nước bọt còn chưa kịp nuốt xuống, mí mắt cô đã run rẩy. Cô quay sang hướng khác. Tối qua tắm rửa xong tôi quên không đeo. Hoắc Trường Uyên chậm rãi thu tay về, một bàn tay khác kẹp điếu thuốc đặt bên khóe môi. Điếu thuốc chẳng mấy chốc đã cháy thêm một đoạn. Anh phả khói ra từ từ hỏi. Lâm Uyển Bạch, sau khi đeo dây lên cho em, tôi đã nói gì? Lâm Uyển Bạch đan hai tay vào nhau. Lặp lại cho tôi nghe. Hoắc Trường Uyên bất ngờ quát. Lâm Uyển Bạch rụt vai lại cắn môi nói. Sau này đi tới đâu cũng phải đeo, lúc nào cũng phải đeo ở trên cổ. Còn gì nữa? Tắm cũng không được tháo xuống. Nói xong Lâm Uyển Bạch sầu não vì lý do bừa bãi vừa rồi của mình. Em biết mình có một thói quen không? Khi Hoắc Trường Uyên tiếp tục lên tiếng, anh đã sập điếu thuốc hút sờ vào trong gạt tàn, vừa đồng thời gỡ hai bàn tay nắm chặt của cô ra rồi lật lên. Một khi nói dối, lòng bàn tay sẽ ra đầy mồ hôi. Lâm Uyển Bạch cảm giác mình vì quá căng thẳng mà nhịp tim tăng cao. Người đàn ông này quá nhạy bén và sắc sảo. Dường như đứng trước mặt anh, cô hoàn toàn không xấu xiếm được gì, lần lượt sẽ bị anh vạch trần hết. Hoắc Trường Uyên lau bàn tay nhấp nháp của cô nhìn chăm chú. Tôi hỏi lại em lần cuối cùng, dây chuyền đâu? Lâm Uyển Bạch nhìn anh không dám dối trá thêm nữa, giọng vừa khẽ vừa thấp. Tôi làm mất rồi. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên đột ngột bặm lại. Anh nhìn cô chằm chằm vài giây rồi lập tức hất tay cô ra, sải bước đi lên gác. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, chờ tới khi bước chân biến mất, cô mới dám tắt điện phòng khách, lặng lẽ đi lên theo đường cũ. Để cánh cửa phòng ngủ ra, Hoắc Trường Uyên cũng không tắm mà cởi thẳng quần áo nằm lên giường, khuôn mặt kia xị ra như sắp chảy nước, bờ môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Lâm Uyển Bạch đi tới, âm thầm nhặt quần áo treo lên gọn gàng. Này, anh không tắm à? Cô dò hỏi, không ai trả lời. Lâm Uyển Bạch mím môi. Vậy tôi đi tắm nhé. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.